Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 82 của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Và trước khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn nút like, chia sẻ video đến tất cả các bạn nghe chuyện và comment cảm xúc của mình dưới video nhé. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 82 Chàng Rể Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tỉnh Thương Châu nằm ở vùng duyên hải phía đông nam của Long Quốc, là một vùng đất phồn hoa và thịnh vượng. Thành phố Thương Châu cũng là một trong 10 thành phố phát triển nhất cả nước. Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt vừa mới xuống máy bay đã cảm nhận được sự quyến rũ của thành phố này. Phóng mắt nhìn xa xa, trời xanh mây trắng, môi trường của toàn thành phố rất sạch sẽ tươi mới, không khí trong lành, công tác xanh hóa vô cùng tốt. Thương Châu thật sự là một vùng trời rất là đẹp. Trương Kỳ Mạt dùng ánh mắt tò mò quan sát, sau đó tán thưởng nói. Lâm Ẩn khẽ cười, gật gật đầu. Lâm Ẩn, lần này chúng ta tới Thương Châu để gặp bà cố của anh sao? Ở thủ đô em có nghe được một số tin đồn, nói lần này anh tới Thương Châu sẽ gặp nguy hiểm. Trương Kỳ Mạt nhìn về phía Lâm Ẩn, nghi vấn nói. Cô không muốn hỏi nhiều về chuyện của Lâm Ẩn, chỉ là cảm thấy ngày trước ở thủ đô bên ngoài đồn đại rất nhiều, rằng cậu Ẩn phải trở về gia tộc ở Thương Châu, nhất định sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu, có liên quan đến chuyện đấu tranh nội bộ của gia thế thần bí nào đó ở Long Quốc. Lâm Ẩn cười cười nói, Kỳ Mạt, em cứ coi như đang tới Thương Châu đi du lịch, không có chuyện gì đâu. Em biết rồi. Trương Kỳ Mạt gật đầu suy nghĩ gì đó rồi nói, Thương Châu là một điểm đến tốt để du lịch, em muốn tới vài nơi. Lâm Ẩn nói, em cứ lên kế hoạch đi, đợi về nhà họ Lâm gặp bà cố xong, anh sẽ đi cùng em. Xưa nay, tỉnh Thương Châu là một tỉnh du lịch biển nổi tiếng, có bãi biển quyến rũ, các thành phố lại có không ít danh lam thắng cảnh cổ xưa. Cậu Lâm, tiệc chào mừng cho cậu đã chuẩn bị xong ở khách sạn Thương Hải trong thành phố. Lúc này, Trường Lão Tần đã đi tới, tươi cười nói. Nghe nói cậu trở về, cậu hai Lâm Tiếu sẽ thay mặt cho gia tộc, đặc biệt tới tiếp đón cậu. Lâm Ẩn liếc mắt nhìn Trường Lão Tần rồi nói, đây là ý của cụ bà sao? Trước khi tới Thương Châu, Lâm Ẩn cũng đã tìm hiểu rất tỉ mỉ về nhà họ Lâm, biết cậu hai Lâm Tiếu của nhà họ Lâm là ai. Người này là nhân vật cùng phe với Lâm Huyền Đồ, là người ra mặt của phe Nhị Trưởng Lão, một trong những người thừa kế của nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm phái Lâm Tiếu đặc biệt tới thay mặt tiếp đón anh, không biết là có ý gì. Trưởng Lão Tần cười khan hai tiếng, gật gật đầu nói, đây là ý của hội trưởng lão. Cậu Lâm Ẩn coi như là người thừa kế mới của nhà họ Lâm, đương nhiên phải để người có sức ảnh hưởng đến tiếp đón cậu trở về. Ngoài cậu hai Lâm Tiếu sẽ có hai vị trưởng lão cùng tới tiếp đón. Lâm Ẩn không mấy quan tâm thản nhiên hỏi, ông ngoại của tôi đâu? Ông ngoại Lâm Huyền Diệp của cậu đang ở núi Lang Gia. Hai ngày nay cụ bà tìm Lâm Huyền Diệp có công việc cần giao phó. Trưởng lão Tần chậm rãi nói, dẫu sao anh Huyền Diệp trở về nhà họ Lâm, cậu lại là người thừa kế thứ ba. Đương nhiên cụ bà phải giao một số công việc cho anh Huyền Diệp, nên vẫn còn đang họp bàn hội trưởng lão đấy. Dừng một chút, Trưởng lão Tần nói tiếp, ngoài ra tôi phải nhắc nhở cậu một câu, cụ Trầm Phong đang ở núi Lang Gia chờ cậu, để đòi lại công bằng cho học trò đã chết của lão ta. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, tình hình họ Lâm ở Lang Gia rất phức tạp, không nói tới hai phe phái lớn, cụ Trầm Phong cũng là một chuyện phiền toái. Lúc trước diệt trừ nhà họ Từ, anh đã giết học trò của lão ta. Lão già này cứ cắn mãi không buông, cũng không biết đụng mặt. Lão ta có còn nhận ra là ai đã phế đi tay trái dùng kiếm của lão ta hay không? Trước đó Lâm Ẩn cũng biết được nhà tổ của nhà họ Lâm ở núi Lang Gia. Núi Lang Gia ở đâu, chỉ sợ ngoài người nhà họ Lâm không ai có thể tìm thấy được. Dẫu sao cũng là gia tộc lánh đời, người bình thường không thể tìm thấy. Trước kia gặp cụ bà kia, còn gặp phải cậu hai của nhà họ Lâm này một hồi. Cậu Lâm, lên xe đi. Trưởng lão Tần giơ tay ra hiệu, cửa vào sân bay, mấy chiếc xe máy bách màu đen đang đỗ ở đó từ trước để đón người. Lâm Ẩn dẫn Trương Kỳ Mạt lên xe, 20 phút sau. Chiếc xe dừng lại ở trung tâm thành phố phồn hoa, một khách sạn sang trọng, hoành tráng, phía bên trong quảng trường. Khách sạn Thương Hải hình như đã được bao trọn, trong sảnh lớn không có khách nào khác, chỉ có nhóm nhân viên tiếp đón mặc vest màu đen có vẻ vô cùng nghiêm nghị. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên khách sạn, Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt đi lên hội trường tầng 16. Lần này tới Thương Châu, Lâm Ẩn chỉ dẫn theo một hồ Thương Hải bên cạnh. Dẫu sao cao thủ hồ Thương Hải cũng là người trong giới lãnh đời, có thể ứng phó được một chút. hết vốn là tài xế kiêm vệ sĩ đã được Lâm Ẩn phái tới Cảng Thành xử lý chuyện trên thương trường ở đó cùng với Chris. Lâm Ẩn vốn muốn đưa Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam tới Thương Châu để có nhiều người có thể dùng một chút. Nhưng sau khi nói chuyện với Từ Không Phú, Lâm Ẩn đã thay đổi quyết định. Anh đã phái hai người Diệp Hắc đi Ký Châu trước, chuẩn bị tốt nền tảng ở Ký Châu, đi thăm dò tình hình một chút với Triệu Thừa Kiền trước. Lâm Ẩn suy đoán Từ Không Phú kia sẽ có động thái ở Thương Châu. Hiệu suất làm việc của Long Phủ luôn rất cao, Lâm Ẩn rất rõ điều này. Từ Không Phú muốn lợi dụng anh, muốn thông qua anh để thâm nhập vào nhà họ Lâm, vậy nhất định sẽ không từ bỏ. Các vị, tôi đã mời được cậu Lâm Ẩn và vợ của cậu ấy về Thương Châu. Mọi người đều cùng tới đây chào hỏi đi. Trường Lão Tần vào hội trường, liền cười ha hả chào hỏi mấy người ở đây. Trong nháy mắt, người đang ngồi trên ghế đều rối rít tò mò nhìn sang. Ở đây có 7-8 bàn tiệc, mấy chục người cả trai lẫn gái đang ngồi. Mỗi người đều ăn mặc rất khéo léo để lộ khí chất bất phàm. Mỗi một chi tiết mặc trên người đều tượng trưng cho thân phận và địa vị. Đây chính là cậu Ẩn ở trong thủ đô trong lời đồn sao? Cậu ba tương lai của chúng ta. Là con trai bên ngoài của cô Thục Cầm sao? Sao mặt mày lại hơi cao có thế này? Lúc này, người ngồi đó đều thì thầm to nhỏ, ánh mắt quan sát thật kỹ Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt. Lâm Ẩn đã quen những trường hợp như thế này, mặt vô cảm nhìn về phía mọi người. Trương Kỳ Mạt ở bên cạnh mặt mày lại hơi xấu hổ, không quen bị mọi người quan sát, rất nhiều người đều nhìn cô như vậy. Em Lâm Ẩn, danh tiếng của cậu như sấm bên tai, đã sớm hy vọng cậu trở về. Nhà họ Lâm có thêm một người tài giỏi như vậy chính là phúc của nhà họ Lâm. Lúc này truyền đến một chàng cười sang sảng. Một thanh niên mặc áo dài màu xanh, mày kiếm mắt sáng, cất bước đi tới với vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Cậu Lâm, vị này chính là cậu hai. Do ra hai người là anh em cùng một thế hệ, đúng lúc uống hai ly đi. Trường Lão Tần ở bên cạnh cười nói. Tôi và em Lâm Ẩn tuổi xấp xỉ nhau, chắc chắn sẽ có những chủ đề chung. Đây là vợ của Lâm Ẩn, cô Trương sao? Chào em, tên anh là Lâm Tiếu, sinh trước mấy năm, coi như là anh họ của Lâm Ẩn. Lâm Tiếu mặt mày tươi cười chào hỏi, biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Anh Tiếu, chào anh. Lâm Ẩn mỉm cười nói, chào anh. Trương Kỳ Mạt cũng mỉm cười đáp lại lễ phép nói, đừng khách khí, ngồi xuống đi. Lâm Tiếu giơ tay ra hiệu, khách khí nói. Lâm Ẩn dẫn Trương Kỳ Mạt đi về phía chỗ ngồi. Lâm Ẩn kéo ghế ngồi ra để Trương Kỳ Mạt ngồi xuống trước, sau đó anh cũng ngồi xuống bên cạnh. Ngay trong nháy mắt Lâm Ẩn ngồi xuống ghế, bỗng nhiên chiếc ghế gỗ đàn liền gãy một chân hơi lung lay. Lâm Ẩn phản ứng kịp thời, đứng lên, mặt vô cảm nhìn về phía Lâm Tiếu ở bên cạnh. Các người chuẩn bị kiểu gì vậy? Có biết làm việc không hả? Ngay ở cái ghế tử tế cũng không tìm được sao? Mất mặt quá đi mất. Mau đi đổi một chiếc ghế khác tới đây. Lâm Tiếu tức giận mắng tên tùy tùng ở bên cạnh. Cậu Tiếu, ghế ngồi của nhà họ Lâm các người đúng là không dễ ngồi nhỉ? Tôi ngồi cũng sợ ngồi không vững, chứ đừng nói đến cậu ba ngồi chiếc ghế ba chân. Lúc này một người đàn ông trung niên mập mạp ngồi trên ghế, nghiền ngẫm nói. Lâm Tiếu nửa đùa nửa thật nói. Ông Lý à, ông nói sai rồi. Đây là vì sức nặng của em Lâm Ẩn đây quá lớn, ghế bình thường không đỡ được đâu. Vừa nói Lâm Tiếu vừa nhìn về phía Lâm Ẩn, khóe môi cong lên một nụ cười châm chọc. Lâm Ẩn cười cười, cố ý bày ra chiếc ghế ba chân. Anh đã biết bữa tiệc hôm nay không đơn giản như vậy. Lâm Tiếu đang ám chỉ với anh không ngồi nổi ở vị trí người thừa kế nhà họ Lâm. Nếu như ngay cả một chiếc ghế cũng không chuẩn bị nổi, vậy bữa cơm này cũng không cần ăn nữa đâu. Lâm Ẩn cười như không cười, nhìn về phía Lâm Tiếu. Ánh mắt Lâm Tiếu để lộ ra tia lạnh lùng, không dễ phát hiện, sau đó hắn ta lại khôi phục nụ cười nhiệt tình, nói. Sao có thể chứ? Em Lâm Ẩn ngàn dặm xa xôi từ thủ đô tới Thương Châu, sao có thể không mời cậu một bữa ăn ngon chứ? Nói xong Lâm Tiếu lấy một chiếc ghế từ tay người hầu để vào trình tề. Lâm Ẩn cũng không nói nhiều, thoải mái ung dung ngồi xuống. Lâm Tiếu rất tự nhiên ngồi vào ghế chủ vị nói. Em Lâm Ẩn, giới thiệu với cậu một chút. Vị này chính là hội trưởng Lý Vạn Nguyên của hội trường thương mại Thương Châu. Ông ấy nổi danh là thần tài ở Thương Châu. Tương lai cậu muốn đầu tư phát triển ở đây, chỉ cần trao hồi hội trưởng Lý một tiếng, mọi chuyện sẽ đầu vào đó. Lâm Tiếu chỉ vào người đàn ông trung niên mập mạp, nói. Lý Vạn Nguyên, hội trưởng hội thương mại Thương Châu, được công nhận là nhà giàu số 1 ở đây. Ông ta có thế lực cực lớn ở Thương Châu, cũng là một nhân vật nổi danh trên thương trường ở Long Quốc. Chuyện nổi danh nhất của ông ta chính là lúc trước nhà giàu số 1 ở Cảng Thành Quý Trọng Sơn muốn đầu tư phát triển ở Thương Châu đã bị ông ta làm tái mặt, tổn thất nghiêm trọng, phải rút vốn bỏ chạy, mà không dám ho hề một tiếng nào. Tỉnh Thương Châu rất bài ngoại, ý thức bảo vệ địa phương vô cùng mạnh, cho dù nhân vật lớn trời Nam đất Bắc nào tới đây cũng phải thấp đi 3 phần. Xin chào cậu ba. Kẻ hèn này Lý Vạn Nguyên, hội trưởng danh dự của Hội Thương mại Thương Châu. Hội trưởng Lý cười tủm tỉm nhìn Lâm Ẩn. Không đúng, nghe nói cậu ba cũng là hội trưởng hội thương mại ở thủ đô. Gọi cậu là hội trưởng Lâm có lẽ sẽ càng hợp lý hơn. Đúng vậy, hội trưởng Lý. Em Lâm Ẩn làm ăn rất lớn ở thủ đô. Ở Càng Thành, cậu ấy cũng là một nhân vật rất quan trọng. Lâm Tiếu ung dung nói. Hai người đều là ung lớn trong giới thương mại ở Long Quốc. Sẽ có cơ hội hợp tác thôi. Ồ, cậu Lâm thật sự có sản nghiệp lớn như vậy sao? Tôi nghe người bên ngoài đồn đại rất ghê gớm, nhưng sao tôi lại chưa từng nghe qua nhỉ? Một người đàn ông trung niên tóc ngắn, vẻ mặt có chút chế giễu nhìn Lâm Ẩn. Ông Ngũ à, ông đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi. Cậu Lâm Ẩn là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái, cả thủ đô sẽ rung chuyển đó. Quý Trọng Sơn ở Càng Thành kia ban đầu tới Thương Châu, không phải rất ngang ngược sao? Xem đi, chính là bị cậu Ẩn bức tử đấy. Ồ, là cậu Ẩn kia sao? Đã từng nghe qua một chút, nhưng mà có tác dụng gì đâu. Ở Thương Châu, cho dù cậu ta là rồng là rắn, ở bên ngoài ngang ngược thế nào thì đến đây cũng phải theo quy tắc ở Thương Châu. Ông Ngũ ngậm một điếu xì gà vô cùng khí phái nói. Haha, em Lâm Ẩn, đây là Ngũ Cát, ông Ngũ. Ở địa bàn Thương Châu này, tất cả các phe phái thế lực có chuyện gì chỉ cần nói với ông ấy một tiếng, không gì không giải quyết được. Lâm Tiếu cười nói. Cậu mới tới Thương Châu, anh sẽ giới thiệu cho cậu một vài người bạn, để tránh cậu vô tình phá hỏng quy tắc, cũng không tổn thương người một nhà. Lâm Ẩn sắc mặt thản nhiên nhìn mấy người Lâm Tiếu kẻ xứ người họa. Lâm Tiếu đang cảnh cáo anh, cũng đang thể hiện thế lực của hắn ta. Lâm Ẩn rất rõ ràng trong lòng, tỉnh Thương Châu này đã sớm bị nhà họ Lâm kinh doanh một cách khép kín như thùng sắt, kim đâm không lọt, nước không chảy vào được. Cho dù bên ngoài có tiền có thế đến thế nào, tới đây đều phải theo quy tắc của nhà họ Lâm. Từ thái độ của Lý Vạn Nguyên và tên họ Ngũ kia đối với anh là có thể thấy được. Tới một đẳng cấp nào đó, sức ảnh hưởng của tiền sẽ trở nên nhỏ bé không đáng kể, không mua nổi thể diện. Lâm Tiếu đang nhắc nhở anh, ở Thương Châu anh không có chút ảnh hưởng nào, thế lực ở thủ đô và Càng Thành ở đây đều không đáng nhắc đến. Không có thân phận người thừa kế của nhà họ Lâm này, ngay cả những người bình thường như Lý Vạn Nguyên hay ông Ngũ cũng sẽ không cho anh sắc mặt tốt. Không có thân phận người thừa kế của nhà họ Lâm này, ngay cả những người bình thường như Lý Vạn Nguyên hay ông Ngũ cũng sẽ không cho anh sắc mặt tốt. Chuyện là cậu bảo, tôi có một người bạn quen biết cậu đã lâu, hình như có chút việc, nên hôm nay tôi dẫn tới đây, để cô ấy nói vài lời với cậu được không? Lý Vạn Nguyên bỗng mở miệng nói. Quen biết đã lâu. Lâm Ẩn nhíu mày, anh không hề có mối quan hệ nào ở Thương Châu. Không đợi Lâm Ẩn lên tiếng, Lý Vạn Nguyên đã vỗ tay hai tiếng. Lúc này từ chỗ cửa hông, một cô gái khí thế hiên ngang mặc một bộ quần áo luyện võ màu trắng đi tới. Cô gái vô cùng xinh đẹp, mặt mày lộ ra khí khái anh hùng, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, anh còn dám tới Thương Châu? Cô gái tức giận chất vấn, khí thế hung hăng. Trương Kỳ Mạt nhìn thoáng qua cô gái vừa đi tới, vẻ mặt nghi ngờ, nhìn về phía Lâm Ẩn. Kỳ Mạt, anh không quen biết cô ta. Lâm Ẩn quả quyết nói, chỉ sợ khiến Kỳ Mạt hiểu lầm. Anh không quen biết tôi, vậy anh có nhận ra sư huynh Hà Tam Kim của tôi không? Cô gái trừng mắt nhìn Lâm Ẩn. Anh là đồ chó chết, giết sư huynh của tôi, còn dám tới địa bàn của thung lũng Trầm Phòng chúng tôi. Khi cô gái nói chuyện, từ cửa hông có mấy tên đàn ông mặt mày hung ác, ai cũng có khí thế tàn ác, nhìn là biết không phải nhân vật tầm thường. Lúc này bầu không khí trong hội trường trở nên hơi căng thẳng. Người nhà họ Lâm ở đây đều nhìn sang, sắc mặt vô cùng phức tạp. Mà Lâm Tiếu vẫn ngồi ở một bên vững như Thái Sơn, ánh mắt quan sát Lâm Ẩn. Thung lũng Trầm Phong. Lâm Ẩn rất có hứng thú nhìn về phía cô gái này, thản nhiên nói. Hà Tam Kim là sư huynh của cô tới báo thù cho hắn ta. Không sai, tôi tới đây để giết đồ chó chết nhà anh. Anh có dám đấu một trận với tôi không? Ngay tại đây, nếu thua thì để mạng của anh lại đây. Cô gái tức giận nói. Hà Tam cô làm gì vậy? Không thấy đây là bữa tiệc của nhà họ Lâm sao? Đúng là không ra thể thống gì. Con không mau lùi xuống. Lâm Tiếu giả vờ đứng dậy, tức giận mắng cô gái. Cậu hai, tôi tôn trọng anh. Tôi cũng hy vọng anh tôn trọng tôi và cậu ba đây. Chẳng lẽ Lâm Ẩn, cậu ba nhà họ Lâm, đường đường là một người đàn ông, lại còn muốn tránh sau lưng cậu hai sao? Dám làm mà không dám nhận. Hà Tam Cô cười lạnh nói. Chuyện này... Lâm Tiếu ra vẻ rất khó xử, nhìn về phía Lâm Ẩn. Em Lâm Ẩn, cậu xem đi, chuyện này phải làm sao bây giờ? Hà Tam Cô này cũng đang vô cùng tức giận, một cô gái yếu đuối chạy tới đây gây chuyện. Cậu xem, để anh cho người đuổi cô ta đi nhé, hay là Lâm Ẩn cậu tự mình xử lý?

Lâm Ẩn mới đến Thương Châu cũng không muốn để lộ át chủ bài của mình sớm như thế. Nếu thật sự không xử lý được chuyện này thì chỉ có thể bất chấp tất cả đấu một trận với Lâm Tiếu để dẹp yên thôi. Lý Vạn Nguyên đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy giận dữ nhìn Lâm Ẩn. Cậu nói ai là đồ thấp kém? Lâm Ẩn, cậu đừng nghĩ mình giỏi lắm. Ở Thương Châu, cậu có thể là cái thá gì? Chúng tôi là nề mặt cậu hai, nếu không hôm nay đã phế bỏ cậu rồi. Lý Vạn Nguyên tức giận nói. Haha, cậu Ẩn đúng là có ai phong ghê. Cậu cho rằng đây là ở thủ đô ư? Đến lượt cậu ra oai sao? Ông Ngũ kia cười lạnh nói. Lâm Ẩn à, Lâm Ẩn, cậu thật sự cho rằng mình có bản lĩnh đến mức nào? Tôi đã điều tra về cậu. Nghe nói mấy năm trước còn ở rể cái chỗ nhỏ nhỏ là tỉnh Đông Hải kia. Một người đàn ông vô dụng, sau đó trở về nhà họ Tề, thừa kế gia sản, phát triển thuận buồm xuôi gió ở thủ đô. Chỉ thế đã cho rằng mình là nhân vật lớn sao? Lý Vạn Nguyên châm chọc, ánh mắt khinh thường. Nếu không phải có cậu hai ngăn cản, với những lời này của cậu hôm nay, Lý Vạn Nguyên tôi đảm bảo có thể khiến cậu không thể rời khỏi khách sạn Thương Hải này. Lâm Tiếu cười lạnh nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, trên người phát ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, giống như một con chim ưng sẽ giết chết con mồi bất cứ lúc nào vậy. Đúng vậy, hắn ta đang đợi Lâm Ẩn gây rối. Chỉ cần Lâm Ẩn không nhịn được ra tay, lộ ra sơ hở gì đó, hắn ta sẽ lập tức đánh lén, khiến Lâm Ẩn mất hết mặt mũi trên buổi tiệc này. Nhưng ngoài dự đoán là Lâm Ẩn vẫn rất bình tĩnh, không hề nhúc nhích, cũng đang nhìn chằm chằm hắn ta. Hình như tôi từng nghe nói tới chuyện như thế. Cậu ba Lâm Ẩn này từng có một khoảng thời gian ở rể nhà người ta. Chuyện này còn từng khiến mấy vị nguyên lão trong hội trường lão tức giận. Nói gì mà người sỉ nhục gia phong nhà họ Lâm, như thế sao có thể trở về nhà họ Lâm được? Đúng thế, nhà họ Lâm chúng ta cũng chẳng phải là không có nhân tài. Không biết cụ bà nghĩ sao mà lại cho người như thế trở thành người thừa kế. Tôi thấy cậu bà này vẫn còn quá non nớt. Bị cậu hai chất vấn như thế cũng không dám nói gì. Tình cảnh khó giải quyết thế này, xem ra cậu ta không xử lý được rồi. Vào lúc mấy người đang dương cung bạt kiếm giằng co, trên một bàn tiệc khác có mấy người của nhà họ Lâm bắt đầu bàn tán, bới móc đủ điều về Lâm Ẩn. Lâm Ẩn à, cậu không cảm thấy mình nói câu này rất quá đáng sao? Cậu nói mấy người hội trưởng Lý thành đồ thấp kém là không nể mặt anh đúng không? Lâm Tiếu lạnh lùng nói, còn nói anh bày ra vở tuồng này, cậu cảm thấy anh đang nhằm vào cậu sao? Hôm nay, trước mặt người trong nhà, cậu giải thích câu này rõ ràng cho tôi. Nếu không giải thích rõ ràng thì đừng trách anh đại nghĩa diệt thần. Hôm nay sẽ ra mặt thay ông Lý và Hà Tam Cô. Cậu cũng là người lăn lộn ở bên ngoài, có lẽ cũng hiểu đạo lý làm sai thì phải nhận. Tôi sai cũng được, đúng cũng được, nhưng đến lượt Lâm Tiếu anh quyết định đúng sai của tôi sao? Lâm Ẩn hờ hững nói, nhìn về phía Lâm Tiếu. Không cần phải quanh co lòng vòng, tôi ngồi ở đây, anh muốn làm thế nào thì tôi sẽ theo đến cùng. Giọng điệu của Lâm Ẩn rất bình thản, nhưng khí thế vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này anh ngồi ngay ngắn trên ghế, cả người mang theo khí thế không thể ngăn cản, tựa như con rồng đang ngủ say chợt mở mắt, đặc biệt là sự lạnh lẽo trong đôi mắt sâu thẳm kia khiến người ta cảm thấy lạnh như băng. Hả? Lâm Tiếu nhíu mày, lại lần nữa nhìn Lâm Ẩn chăm chú. Hắn ta vẫn không thể nhìn thấu thực lực của Lâm Ẩn. Nhìn từ bề ngoài dường như chỉ là một cao thủ bảng địa, nhưng lại có hơi thở cực kỳ nguy hiểm khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Tên khốn Lâm Ẩn, anh đừng có ngông cuồng ở đây. Nếu không phải nhà họ Lâm ngăn cản giúp anh, thung lũng Trầm Phong chúng tôi đã tới tận thủ đô giết chết anh rồi. Hà Tam Cô căm tức nói với Lâm Ẩn. Nói thẳng xem, anh có dám đánh với tôi một trận không? Nếu không dám, thì tự nhận mình là một người đàn ông vô dụng đi. Lâm Ẩn lắc đầu hờ hững nói. Đánh với tôi ư, cô xứng sao? Nếu người có thân phận gì xông lên, Lâm Ẩn cũng phải đánh với người đó một trận. Vậy thì còn có uy nghiêm gì nữa? Đường đường là cậu Ẩn của thủ đô, cậu ba của nhà họ Lâm mới xuất hiện trong giới lánh đời, lại gây ra chuyện cười như thế. Cho dù thắng hay thua, chỉ cần chịu đấu chính là tự hạ thấp thân phận của mình, trở nên tầm thường. Nếu cô muốn báo thù cho sư huynh, vậy tôi sẽ cho cô cơ hội. Hồ Thương Hải, đi dạy dỗ cô ta đi. Lâm Ẩn hờ hững ra lệnh. Hồ Thương Hải vẫn luôn cảnh giác đứng sau lưng Lâm Ẩn, tiến lên một bước lạnh lùng nhìn Hà Tam Cô. Cô muốn đánh nhau với cậu Ẩn, thì xem thử cô có thể qua ải của tôi không? Hồ Thương Hải lạnh lùng nói. Mấy ngày nay Hồ Thương Hải đi theo bên cạnh Lâm Ẩn, lại được truyền bí pháp tâm môn, thực lực võ đạo vẫn luôn phát triển, dần dần tiến bộ. So với trước đây, cảnh giới võ đạo của ông ta đã cao hơn một bậc rồi. Chuyện này thật sự quá khó tin với một người ở độ tuổi yếu dần như ông ta. Điều này cũng khiến trong lòng Hồ Thương Hải càng tôn trọng Lâm Ẩn hơn, tôn sùng giống như thần thoại tín ngưỡng vậy. Với ông, Hà Tam Cô nhìn thoáng qua Hồ Thương Hải, đôi mày thanh tú nhăn lại, không nhịn được nhìn về phía Lâm Tiếu, dường như đang muốn hỏi ý kiến. Trong mắt Lâm Tiếu lóe lên chút lạnh lùng, hai tay để sau lưng đột nhiên di chuyển. Vèo một tiếng, một viên bi sắt bay ra từ trong cổ tay áo của Lâm Tiếu, âm thanh chấn động vang lên, gió mạnh vô hình xé rách không khí mà tấn công tới. Chiêu này nhanh như tia chớp khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc Hồ Thương Hải nhận ra thì bi sắt đã đến gần, mang theo nội lực kinh khủng đánh mạnh lên bụng ông ta. Một tiếng bịch vang lên, trong nháy mắt Hồ Thương Hải bị đẩy lùi mấy bước, đau đớn kêu lên một tiếng, máu tràn ra từ khóe miệng. Cậu lại có thể sử dụng ám khí đả thương người khác. Hồ Thương Hải ngẩng đầu, vừa sợ vừa giận trừng Lâm Tiếu. Sợ là vì chiêu thức này của Lâm Tiếu cực kỳ sắc bén, làm bị thương ông ta từ chỗ xa, tạng phủ như muốn vỡ nát. Giận là vì một cao thủ mạnh hơn ông ta như Lâm Tiếu lại sử dụng thủ đoạn đê hèn như vậy, lợi dụng lúc người ta không chú ý mà sử dụng ám khí. Lối ra, chuyện quan trọng của nhà họ Lâm, không đến lượt ông đến dạo ai. Lâm Tiếu cực kỳ uy nghiêm nhìn Hồ Thương Hải, quát to một tiếng. Hồ Thương Hải còn muốn nói thêm gì nữa, gân cốt trên người đột nhiên vang lên tiếng nứt, sắc mặt ông ta trắng bệch, che bụng, thân hình siêu vẹo lùi về sau mấy bước. Nội lực trong cơ thể bùng nổ khiến ông ta gần như mất đi sức chiến đấu. Lâm Ẩn, cấp dưới này của cậu không biết phép tắc, anh đành dạy dỗ ông ta thay cậu. Cậu không có ý kiến gì chứ? Lâm Tiếu cười như không cười, hơi đắc ý nhìn Lâm Ẩn. Chuyện hôm nay rất đơn giản, chỉ cần anh nói một câu là xong. Cậu kêu người làm anh này giúp cậu một lần cũng không phải không được. Lâm Tiếu nói, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cậu muốn được mấy người Hà Tam Cô tôn trọng thì cậu phải có bản lĩnh này. Lâm Tiếu đã muốn sử dụng Hà Tam Cô để sỉ nhục Lâm Ẩn, sao có thể để Hồ Thương Hải đến gây rối được. Chuyện đêm nay càng ầm ĩ càng tốt, cho dù làm ầm ĩ đến mức nào, cuối cùng người mất mặt chắc chắn sẽ là Lâm Ẩn. Thân là cậu ba nhà họ Lâm được cụ bà xem trọng, mà chút chuyện nhỏ như thế cũng không xử lý được. Bị mất mặt như thế ở Thương Châu, cuối cùng còn cần cậu hai là hắn ta giảng hòa, ra oai như vậy đã đủ rồi. Em Lâm, cậu thấy thế nào? Lâm Tiếu châm chọc hỏi. Cậu hai, cậu không cần phải nói chuyện nhiều với người đàn ông vô dụng như vậy nữa. Đúng là đồ nhát gan. Nghênh chiến cũng không dám, còn muốn làm cậu ba nhỏ Lâm buồn cười chết đi được. Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, nhưng trong mắt trượt lóe lên sát khí. Lâm Ẩn đang ngồi tại chỗ đột nhiên đập mạnh lên bàn, cả cái bàn lập tức vỡ thành mảnh vụn. Khí thế sắc bén gần như ngưng tụ thành thực thể bùng nổ xung quanh anh, chấn động cả hội trường, tiếng nổ tung liên tục vang lên. Mấy người đứng gần bàn tiệc, kể cả Hà Tam Cô và Lý Vạn Nguyên đều bị đánh bay ra ngoài rồi ngã khụy xuống đất. Hà Tam Cô ngã dưới đất nôn ra một ngụm máu, nhìn về phía Lâm Ẩn với ánh mắt cực kỳ hoảng sợ và kinh dè. Còn Lý Vạn Nguyên và ông Ngũ kia thì bị chấn động đến khắp người toàn là máu, hai chân như nhũn ra nhìn Lâm Ẩn. Mấy người họ Lâm đều đứng lên, nhìn về phía Lâm Ẩn với ánh mắt nặng nề. Bọn họ đều không ngờ Lâm Ẩn ra oai lại kinh khủng như thế. Trong nháy mắt Lâm Ẩn chợt như một con hổ hung ác để lộ răng nanh, khi thế bước người khiến những người có mặt đều kinh hồn bạt vía. Lâm Tiếu cũng hơi lảo đảo, sau khi lấy lại tinh thần thì lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn, trong mắt cũng lóe lên chút ngạc nhiên. Lâm Ẩn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn ta rất nhiều. Lâm Tiếu, người của tôi đến lượt anh dạy dỗ sao? Lâm Ẩn từ từ đứng lên, lạnh lùng chất vấn Lâm Tiếu. Anh thật sự bị chọc giận rồi, ai dám đánh người của mình trước mặt mình? Nếu anh đã muốn gây chuyện, thì tôi sẽ để anh như ý. Từng câu, từng chữ nói ra đều vô cùng sắc bén, khiến Lâm Tiếu trở nên lo lắng không yên. Được thôi Lâm Ẩn, từ trước đến giờ, chưa có ai dám đập bàn trước mặt anh đâu. Anh thật sự muốn xem thử cậu giỏi đến mức nào? Lâm Tiếu lạnh lùng nói, cũng trở mặt luôn. Hai trưởng lão, hôm nay hai người cũng thấy Lâm Ẩn này kiêu ngạo vô lễ như thế nào rồi đấy. Phiền hai người giúp tôi xử lý tên ngu xuẩn không có phép tắc này. Lâm Tiếu lạnh lùng ra lệnh. Trong hội trường lập tức có hai ông cụ mặc sườn xám nam màu xám lặng lẽ xuất hiện. Trên người bọn họ đều mang theo khí thế sâu không lường được. Ba cao thủ thoáng chốc chặn hết đường lui, vây quanh tấn công Lâm Ẩn. Thấy cảnh này Hồ Thương Hải giận mình, lo lắng cho sự an toàn của Lâm Ẩn. Một Lâm Tiếu đã rất khó đối phó rồi. Ông ta có thể nhìn ra thực lực của hai ông cụ xuất hiện trong im lặng này, thậm chí còn mạnh hơn cả Lâm Tiếu. Sau khi cảm nhận được hai bên trái phải xuất hiện cao thủ, Lâm Ẩn nhíu mày. Em Lâm Ẩn à, cậu vẫn nên bó tay chịu trói, ngoan ngoãn nhận lỗi đi. Đều là anh em trong nhà, anh sẽ không làm gì cậu đâu. Nếu cậu cảm thấy mất mặt, thật sự để bọn anh ra tay bắt cậu, vậy có lẽ cậu sẽ càng mất mặt hơn đấy. Lâm Tiếu cười châm chọc. Lâm Tiếu thấy hôm nay chắc chắn hắn ta sẽ xỉ nhục được Lâm Ẩn. Hai cao thủ này là thành viên trong hội trưởng lão của nhà họ Lâm, cốt cán đáng tin cậy của phe phái nhị trưởng lão. Lần này đặc biệt mời hai trưởng lão tới đây là vì muốn chắc chắn có thể áp đảo Lâm Ẩn. Sau chuyện này chẳng những khiến Lâm Ẩn phải cụp đuôi lại ở nhà họ Lâm, Lâm Tiếu hắn ta cũng sẽ vì áp đảo cậu ba là Lâm Ẩn mà càng có danh tiếng ở trong nhà họ Lâm. Cũng cho cụ bà thấy Lâm Ẩn mà bà coi trọng cũng chỉ là một tên vô dụng thôi, còn không lợi hại bằng Lâm Tiếu hắn ta nữa. Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn không chút thay đổi, sát khí trong mắt càng mãnh liệt hơn. Lâm Tiếu tỏ vẻ thắng chắc mình như thế thật sự sẽ khiến anh muốn giết người. Lâm Ẩn chỉ nhìn một cái đã đoán ra thực lực cấp bậc của hai ông lão già này. Hai người này không bằng Tần Hằng Nguyệt, nhưng cũng xem như cao thủ không tầm thường. Vì vậy có thể thấy được gốc rễ của nhà họ Lâm vững chắc đến mức nào, nhà họ Lâm kẻ mạnh như mây cũng không phải nói dạo. Cao thủ bảng địa có thể dễ dàng trở thành bá chủ một phương ở đời thường, mà nhà họ Lâm lại liên tục xuất hiện cao thủ của bảng địa. Lý do là nhà họ Lâm ở làng gia có nền tảng võ thuật, thế hệ nào cũng có thể bồi dưỡng ra được, hơn nữa còn có sức hấp dẫn chí mạng với cao thủ đến từ bên ngoài. Cái tên thánh địa võ đạo núi Lang Gia không phải là giả, nhà họ Lâm ở Lang Gia cũng không hổ là thế gia đứng đầu mà đối mặt với tình cảnh bây giờ. Trong lòng Lâm Ẩn đã có phán đoán rõ ràng, thực lực của anh đang dần hồi phục, mỗi lần vận công đại chiến đều sẽ cản trở quá trình hồi phục. Trừ khi hết cách rồi, nếu không anh không muốn tự mình ra tay. Hơn nữa Lâm Tiếu cũng không phải là cậu hai nhà họ Lâm mà thôi. Sau lưng hắn ta còn có nhị trưởng lão của nhà họ Lâm kia, ngoài ra còn có phe phái của cậu cả nhà họ Lâm nữa. Đấu với Lâm Tiếu thì phải đánh nhau một trận, anh không muốn nhìn thấy tình cảnh này. Biết giấu tài cũng là một loại trình độ. Nhưng bây giờ Lâm Tiếu từng bước ép sát, không cho hắn ta một bài học nhớ đời, thì phiền phức vào tương lai sau này sẽ mãi không ngừng nghỉ. Đả thương Lâm Tiếu khiến hai trưởng lão nhà họ Lâm lùi về sau. Đây là chuyện Lâm Ẩn chắc chắn có thể làm được, chỉ là cần trả giá một chút. Sao thế Lâm Ẩn? Anh cho cậu thời gian 10 giây nữa, suy nghĩ kỹ xem cậu có năng lực trở mặt với anh không? Lâm Tiếu cười lạnh nói, anh khuyên cậu đừng tỏ vẻ anh hùng, đừng cảm thấy em dâu ở đây mất mặt trước phụ nữ nên trong lòng khó chịu. Lâm Tiếu trầm chọc, nếu anh không ngăn việc này giúp cậu, Hà Tam Cô và hội trưởng Lý thật sự sẽ lột mấy lớp da của cậu ở Thương Châu này đấy. Lỡ như cậu có việc bất chắc gì, em dâu phải làm sao đây? Nghe vậy Trương Kỳ Mạt hoảng hốt nhìn về phía Lâm Ẩn, vừa sợ hãi vừa lo lắng. Trong nháy mắt, ánh mặt Lâm Ẩn trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Lâm Tiếu, anh muốn chết đúng không? Lâm Ẩn chợt quát to một tiếng, người xông về phía trước như tia chớp tấn công Lâm Tiếu. Bàn tay Lâm Ẩn chém xuống như đao, khí thế sắc bén giống như một thanh đao dài cực kỳ bén nhọn đánh tới, sát khí khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu cũng đã chuẩn bị từ trước, trở tay đánh tới hai trưởng, vận chuyển nội lực trong người so trưởng với Lâm Ẩn. Khí thế sắc bén lập tức tung hành ngang dọc, không khí liên tục nổ vang. Tất cả mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn qua, căng thẳng nhìn hai thái tử của nhà họ Lâm đánh nhau. Chuyện khiến mọi người bất ngờ đã xảy ra, hai người vừa so trưởng thì Lâm Tiếu đã bị đẩy lùi liên tục hai ba chục bước khiến mặt đất lõm xuống, cuối cùng dựa vào góc tường mới có thể đứng vững được. Lâm Ẩn còn muốn tiến lên đuổi giết thì hai trưởng lão nhà họ Lâm khác đã chặn ngay trước mặt anh. Bóng dáng ba người hóa thành tàn ảnh so chiêu một trận khiến người ta hoa cả mắt. Chẳng qua bao lâu đã đấu không dưới 50 hiệp, âm thanh chấn động, bàn trong hội trường vỡ nát, cửa sổ thì tinh cũng vỡ vụn. Cuối cùng Lâm Ẩn cũng bị chặn lại. Hai trưởng lão nhỏ Lâm lùi về bên cạnh Lâm Tiếu, sắc mặt nặng nề nhìn về phía Lâm Ẩn. Cậu ba, cậu là muốn giết người ư? Đối phó với anh em trong nhà có cần tàn nhẫn như vậy không? Một trưởng lão u ám hỏi. Lâm Ẩn không thèm quan tâm, khí thế chân người lạnh như băng khiến người ta nhìn thoáng qua đã có cảm giác như rơi xuống hầm băng, cả người lạnh lẽo. Đúng vậy, Lâm Tiếu đã đụng đến vảy ngược của anh rồi. Hắn ta không nên nhắc tới Trương Kỳ Mạt, càng không nên đe dọa uy hiếp cô. Lâm Ẩn thật sự mạnh như thế sao? Có thể một mình đấu với cậu hai và trưởng lão ư? Sức chiến đấu thật đáng sợ. Người họ Lâm xem chiến ở phía xa đều trợn mắt há hốc mồm, nhỏ giọng bàn tán. Bọn họ bị sức chiến đấu của Lâm Ẩn làm hoảng sợ. Vốn tưởng rằng Lâm Ẩn đã hết cách, chắc chắn sẽ bị Lâm Tiếu sỉ nhục một phen. Nhưng hoàn toàn không ngờ Lâm Ẩn lại mạnh mẽ như thế, ra tay đã đánh cậu hai và hai trưởng lão đến góc tường. Vậy mà lúc trước anh còn có thể nhịn. Trước sự khiêu khích của nhân vật nhỏ như Lý Vạn Nguyên và Hà Tam Cô, đúng là giỏi ghê. Có câu là người đang giận dữ trong lòng lại tỏ vẻ bình tĩnh, có thể bái làm tướng quân. Trong mắt người họ Lâm, Lâm Ẩn chính là kiểu người như vậy. Trưởng lão Tử, trưởng lão Lưu, nhân cơ hội giết chết Lâm Ẩn đi, tên này không thể giữ lại được, tuyệt đối không thể để cậu ta lên núi làng ra. Lâm Tiếu nhỏ giọng nói, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, cũng có ý muốn giết người. Cậu hai, thật sự phải như thế sao? Sau khi cảm nhận được sát khí của Lâm Tiếu, hai trưởng lão đều giận mình. Tiềm lực của Lâm Ẩn còn cao hơn cả tôi. Đây là một kẻ thù mạnh. Nếu cụ bà nhìn thấy cậu ta chắc chắn sẽ khiến cậu ta lên mặt ở nhà họ Lâm. Không thể nuôi hổ gây họa được. Lợi dụng lúc cậu ta còn chưa đứng vững gót chân ở nhà họ Lâm thì nên nhanh chóng giết chết. Lâm Tiếu nói rất nhỏ, chỉ ba người bọn họ có thể nghe thấy. Hai trưởng lão, nghe lời tôi. Hai người lấy danh trưởng lão, lấy cớ giải hòa dụ Lâm Ẩn ra ngoài. Sau đó trấn an, giữ cậu ta. Tôi sẽ lập tức liên lạc với ông nội, điều thêm mấy cao thủ tới. Tối nay phải giết chết Lâm Ẩn trong thành phố Thương Châu. Cho dù khiến ba cụ tức giận, cũng nhất định phải giết cậu ta. Nghe lời nói đầy sát khí của Lâm Tiếu, hai trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt không để lộ sơ hở đi về phía Lâm Ẩn. Bọn họ biết phong cách của cậu hai Lâm Tiếu, làm việc thủ đoạn độc ác, lúc nên quyết đoán thì không hề do dự chút nào. Đúng thế, Lâm Tiếu tự cho rằng quyết đoán như thế không hề sai. Hắn ta cũng bị thực lực của Lâm Ẩn dọa sợ, còn bị sự tàn nhẫn của anh làm chấn động nữa. Đối thủ như vậy, có cơ hội nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không thể cho chút cơ hội nào được. Cậu Lâm Ẩn, xem ra giữa cậu và cậu Tiếu có hiểu lầm rất lớn. Sau khi hai người chúng tôi bàn bạc, thì quyết định đại diện hội trưởng lão hòa giải chuyện lần này. Trưởng lão Lưu nghiêm túc nói với Lâm Ẩn, dù sao cũng là anh em trong nhà, làm ầm ĩ nhà họ Lâm cũng mất mặt. Ở đây không phải chỗ nói chuyện, cậu Lâm Ẩn có thể đi nơi khác nói không? Vẻ mặt Lâm Ẩn cực kỳ lạnh lùng, giống như anh không hề nghe lọt tai lời của trưởng lão Lưu. Không cần hòa giải, bảo Lâm Tiếu quỳ xuống. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Câu nói này khiến tất cả mọi người trên khán đài đều sửng sốt. Đám người họ Lâm đang theo dõi cũng ngạc nhiên. Đùa hả, yêu cầu cậu hai Lâm Tiếu quỳ xuống, cậu ba Lâm Ẩn vừa trở về này không phải quá đáng, quá ngang ngược rồi sao? Lâm Tiếu là ai cơ chứ? Hắn ta là ứng viên thừa kế của nhà họ Lâm, là cậu hai có thế lực chống lưng mạnh mẽ, là người được cụ bà yêu thương. Cả nghìn người nhà họ Lâm từ trên xuống dưới, cho dù chức vị cao hay thấp, thì cũng không có ai dám hiên ngang bảo cậu Tiếu quỳ xuống. Lâm Ẩn này tự coi mình là ông cụ, ông nhà họ Lâm rồi ư. Trưởng lão Lưu và trưởng lão Tử cũng bị lời nói của Lâm Ẩn làm cho giận mình. Đầu óc của bọn họ chưa phản ứng lại, nhất thời không kịp suy nghĩ ra cách nào đáp lại Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, đã giữ thể diện cho cậu rồi. Cậu còn bảo tôi quỳ xuống hả? Đồ còn hoang như cậu, cũng to gan thật đấy. Lâm Tiếu tức giận xông tới chỉ vào Lâm Ẩn mà mắng. Quá ngông cuồng, tên Lâm Ẩn này không nghĩ xem bản thân là cái thá gì chứ, bắt hắn ta quỳ xuống trước mặt mọi người sao? Lâm Tiếu vô cùng tức giận, hắn ta hận không thể ra lệnh cho hai trưởng lão xông vào giết chết Lâm Ẩn ngay tại chỗ. Cậu Lâm Ẩn, có phải cậu uống say rồi không? Hay là tập võ đến mức tàu hỏa nhập ma rồi? Trong dịp thế này, cậu lại còn là cậu ba nhà họ Lâm nữa. Sao cậu có thể nói ra những lời này? Trưởng lão Lưu trầm giọng nói, cậu Tiếu là anh của cậu, nhà họ Lâm có phải có lớn có bé, cậu nghĩ mình là ai? Ông Tử, đi cùng tôi áp giải cậu Ẩn trở về đóng cửa suy nghĩ, còn chuyện này phải để hội trưởng lão quyết định. Trưởng lão Tử bình tĩnh gật đầu, vừa nói dứt lời thì cả hai chậm rãi đi tới giữ lấy Lâm Ẩn. Ánh mắt Lâm Ẩn vô cùng lạnh lùng, hai tay sau lưng đã nắm chặt lại. Ai muốn bắt giữ cậu Ẩn cơ? Bỗng lúc này có một giọng nói già dặn truyền tới. Một ông lão tóc trắng mặc sườn xám nam màu vàng nhạt dẫn theo mười mấy thanh niên, ánh mắt sắc bén từ từ đi tới. Tư Không Phú dẫn người đến đây. Ông ta chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Ẩn, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Trên đường gặp chút chuyện nên đã tới chậm một chút, cậu Ẩn sẽ không trách tôi chứ? Lâm Ẩn không nói nhiều, trước đó anh đã đoán rằng Tư Không Phú có thể sẽ ra tay. Xem ra ông già này lúc nào cũng để ý tới anh, sợ rằng ông ta đã đến khách sạn Thương Hải từ lâu rồi, đến tận lúc này ông ta mới ra tay. Trước vẻ thờ ơ của Lâm Ẩn, Tư Không Phú cũng không tức giận. Ông ta mỉm cười về phía Lâm Tiếu, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt. Hai ông già các ông cũng to gan thật đấy, bắt giữ cậu Ẩn sao? Đã hỏi ý tôi chưa? Tư Không Phú nói một cách tự hào,